Các bạn đang nghe truyện tại website mèodenaudio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tập 17. Năm đó chuyện cũ, Phượng Ngạo tiên trưởng ngâm một tiếng, khác thường kích thích cảm càng thêm mãnh liệt, nàng không nghĩ tới Ngụy Ương chơi nữ nhân đa dạng nhiều như vậy, trong nước còn có thể giao hợp, hơn nữa khoái cảm càng thêm mãnh liệt, Ngụy Ương dùng sức thọc vào rút ra Phượng Ngạo tiên nhục huyệt, đôi tay từ Phượng Ngạo tiên phía sau ôm lấy nàng, hỗn hển. Hỗn hển. Thanh âm không ngừng vang lên, mỗi một lần thọc vào rút ra, đều có thể đủ mang theo đại lượng nước ấm xuyên vào nhục huyệt, lẫn nhau giao hợp bên trong, vang lên mãnh liệt ma, sát thanh, e a, cô ân. Ha a, cân ân a ô, Phượng Ngạo tiên từng ngụm trên rỉ, ngực to mọng vú ở trong nước không ngừng đong đưa, đem thùng gỗ nội thủy đánh, ra từng trận cuộn sóng. Tiểu, tiểu phôi đảng, từ nơi nào học được này đó thủ pháp? Làm nhân gia sắp điên rồi. Ân a cô ô, làm hảo mảnh, thật thoải mái. Ô, nhục huyệt phải bị khô nứt. Nhẹ điểm. Không cần như vậy dùng sức. Theo Phượng Ngạo tiên trên rỉ vang lên, Ngụy Ương nhanh chóng thọc vào rút ra hơn trăm lần. 10 phút sau, Ngụy Ương bế lên Phượng Ngạo tiên thân hình đứng lên, hai người hạ thể dính sát vào ở bên nhau, không ngừng đỉnh động thân hình làm Phượng Ngạo tiên thân thể mềm mại không ngừng đong đưa, sau lưng ướt dầm về đầu tóc đánh tới màu mỡ cúc hoa thượng, phục, phục thanh âm còn ở liên tục, tuy rằng thoát ly nước ấm, nhưng Phượng Ngạo tiên nhục huyệt nội đã bị tưới, rót không ít nước ấm, ở thọc vào rút ra thời điểm, từ nhục bích đâu phun xạ ra tới. Ô, tới. Phượng Ngạo tiên cao giọng rên rỉ, thấy Phượng Ngạo tiên sắp lại lần nữa tiết thân, Ngụy Ương hạ thể bỗng nhiên đỉnh động, này cắm xuống. Cơ hồ đem Phượng Ngạo tiên, tiểu huyệt đều xỏ xuyên qua, quy đầu cũng đụng vào một chỗ mềm mại nóng bỏng hoa tâm thượng, đó là Phượng Ngạo tiên nhục huyệt chỗ sâu nhất, tử cung, Phượng Ngạo tiên nhục huyệt sâu. Người bình thường căn bản thỏa mãn không được nàng, cho dù là Ngụy Ương vượt qua 18cm thịt, bỗng, cũng gần chỉ là dán sát vào hoa tâm tử cung mà thôi, Phượng Ngạo tiên cảm giác được này cổ khoái cảm rốt cuộc áp chế không được, nhục huyệt mở rộng ra, nhất nguyên thủy dâm quế mật nước như nước lũ. Phun ra tới, ô a, cùng thời gian, Ngụy Ương côn thịt cũng phóng xuất ra đại lượng tinh hoa. Lẫn nhau đang chéo ở bên nhau, hô a, cô ô, không. Không sức lực. Người xấu. Ngươi. Ngươi quá dùng sức. Đem. Đem nhân gia tử cung đều đỉnh run rẩy đi lên. Phượng Ngạo tiên cả người hư thoát ghé vào Ngụy Ương trên người, mông bị Ngụy Ương bàn tay bám trụ, hai chân dùng sức quấn quanh. Ngụy Ương eo bụng, về sau còn có càng kích thích, sư tôn. Ngụy Ương cười hắc hắc. Ở Phượng Ngạo tiên ngoài miệng nhẹ nhàng một hôn, theo sau ôm nàng dựa vào thùng gỗ thượng, chờ hai người lẫn nhau tán tỉnh một phen sau, lại tẩy sạch thân mình. Một giờ sau, Ngụy Ương mới ôm Phượng Ngạo tiên kiều, mềm thân mình từ phòng tắm nội ra tới, trở lại trên giường. Phượng Ngạo tiên gắt gao ôm Ngụy Ương phần eo, thân hình hoàn toàn đầu nhập tới rồi hắn trong lòng ngực. Sư tôn. Ta có thể đem côn thịt đặt ở bên trong qua đêm sao? Không được, ngươi như vậy đại, phóng tới ngày mai, sư tôn phía dưới sẽ sưng lên. Bị ngươi liên tục lộng hai lần, phía dưới đều có chút sưng lên. Chính là đồ nhi không nghĩ muốn cùng sư tôn tách ra a, sư tôn hiện tại không phải ôm ngươi đâu sao? Đồ nhi muốn càng thân mật điểm. Nghe xong Ngụy Ương nói. Phượng Ngạo tiên than khẩu nói, hảo đi. Nàng chủ động nâng lên một con đùi. Lộ ra ướt dầm về nhục huyệt hơi sưng, nhưng cũng không rõ ràng, Ngụy Ương đứng thẳng côn thịt cắm đi vào, thoải mái giống như ở rét lạnh mùa đông tiến vào ổ chăn giống nhau, ô, Phượng Ngạo tiên nhẹ nhàng rên rỉ một tiếng, lại vội vàng bưng kín miệng, hơi hơi điều chỉnh thân hình. Lúc này mới cảm giác thoải mái thực, nhiều, muốn thân thân. Phượng Ngạo tiên phồng lên miệng nói, ô, Ngụy Ương há mồm hôn ở Phượng Ngạo tiên hồng nhuận trên môi, vương đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm liếm. Cảm nhận được một cổ thơm ngọt, nước miếng sau, mồm to hút lên, đem Phượng Ngạo tiên nước miếng toàn bộ hút đi vào, người xấu. Phượng Ngạo tiên nâng lên ngón tay ở Ngụy Ương ngực nhẹ nhàng đấm một chút. Có chút làm nũng nói, đem nhân gia miệng làm cho nơi nơi đều là nước miếng. Thân thân bảo bối, ngoan ngoãn nga. Ngụy Ương như là hống hài tử giống nhau hống trước mặt tuyệt mỹ thuộc phụ, đôi tay ôm chặt lấy thân thể của nàng, đem rót vào. Nàng hạ thể nhục huyệt nội côn thịt cắt gao đỉnh ở bên trong, nhưng cũng không có đỉnh động, ô, người xấu. lại làm nhân gia nước chảy. Thoải mái sao? Sư tôn. Ngụy Ương đầy mặt tình yêu nhìn Phượng Ngạo Tiên, ân, về sau nhân gia mỗi ngày đều sẽ tưởng bảo bảo, ngươi muốn nhanh lên trở về, cũng đừng làm cho nhân gia chờ lâu lắm nga. Yên tâm đi sư tôn, ngươi này khuê trung tịch mịch, ta như thế nào nguyện ý ném xuống ngươi đâu, ta sẽ mau chóng trở về, đến, thời điểm muốn cho sư tôn mỗi ngày đều hưởng thụ đến nhất cực hạn cao trào khoái cảm. Làm sư tôn dục tiên dục tử. Thật là cái tiểu phôi đảng. Phượng Ngạo Tiên sắc mặt đỏ bừng nói, đem khuôn mặt gắt gao chôn ở Ngụy Ương trong cổ, trong tẩm cung yên tĩnh không tiếng động, chỉ còn lại có Phượng Ngạo Tiên than nhẹ kiều xuyển cùng hô hấp, hai người thân hình chặt chẽ khăng khít dáng, hợp ở bên nhau, hạ thể không có chút nào chia lìa, hơn nữa không ngừng tràn ra màu trắng chất lỏng. Ngụy Ương cũng không có tiếp tục ở xoay người thao làm, hắn biết Phượng Ngạo Tiên trải qua 5 lần tiết thân, thân thể đã thực suy yếu, tuy rằng hắn còn không có hoàn toàn thỏa mãn, nhưng cũng muốn lưu trữ tinh lực ngày mai lên đường, nửa ngày qua đi, Phượng Ngạo Tiên mới ngẩng đầu nhìn hắn, Ương Nhi, chuyến này Bắc Quốc đường xa, không biết sẽ gặp được loại nào khó khăn. Nếu là có giải quyết không được khó khăn, liền, đi Bắc Quốc Hoàng Cung tìm kiếm ngươi cô cô. Cô cô. Nghe xong lời này, Ngụy Ương hơi hơi sửng sốt, ở hắn trong ấn tượng, cũng không có người này, sư tôn, ta có cô cô sao? Hắn sửng sốt một chút nói, đương nhiên, phụ thân ngươi thân muội muội. Ở nhiều năm trước liền gả tới rồi Bắc Quốc Hoàng thất, sau lại trở thành Bắc Quốc Hoàng phi. Bắc Quốc đương kim hoàng đế phi tử. Ở ngươi sinh ra thời điểm, ngươi cô cô đã từng tới xem qua ngươi một lần, sau lại liền không còn có trở về quá. Phượng Ngạo Tiên trầm giọng nói, tự hồ lâm vào kia đoạn hồi ức bên trong, nàng. Ta cô cô gọi là gì? Ngụy Ương dừng một chút hỏi, Ngụy Lẫm Hoa, nàng là Bắc Quốc lão hoàng đế phi tử Hoa Phi, ngươi thân cô cô. Bắc Quốc hoàng thất Hoa Phi sao? Ta trừ bỏ cái này thân cô cô ở ngoài, còn có mặt khác thân nhân sao? Ngụy Ương hỏi một câu, có, nhưng này đó liền phải chính ngươi đi tiếp xúc, chờ nhìn thấy ngươi cô cô thời điểm, ngươi tự nhiên sẽ biết Bắc Quốc kiếm thánh Ngụy Minh gia thế là cỡ nào hùng hậu. Phượng Ngạo Tiên gật gật đầu nói, Ngụy Ương như suy tư gì nghĩ nghĩ. Nhàn nhạt nói, bất quá, lấy ta loại này thân phận, hẳn là rất khó nhìn thấy, đi, nói nữa, đều tách ra lâu như vậy, lẫn nhau chi gian còn có hay không thân tình tồn tại cũng là không biết chi số, rốt cuộc, đối phương hiện tại là hoàng gia người, đối thân tình gì đó bản thân liền đạm mạc, mà ta cũng là tu đạo người, đối này sớm đã, thấy rõ. Cô cô chính là cô cô, hơn nữa là có huyết thống quan hệ thân cô cô. Liền tính lẫn nhau chi gian đạm mạc, này đó, huyết thống quan hệ vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Nếu ngươi gặp được uy hiếp, ta tưởng Ngụy Lẫm Hoa cũng sẽ không đứng nhìn bàng quan. Trước cuộc năm đó Ngụy Lẫm Hoa sở dĩ giống như nay địa vị, dựa vào cũng là phụ thân ngươi ở Bắc Quốc địa vị, Phượng Ngạo Tiên chậm rãi nói, thấy Ngụy Ương có chút nghi hoặc ánh mắt lúc sau. Lại cười giải thích lên, phụ thân ngươi bị trở thành Bắc Quốc kiếm thánh, một tiếng tu vi thông thiên, toàn thịnh khi một đạo chỉ kiếm liền có thể điểm toái sao trời. Năm đó hắn ở Bắc Quốc, chính là một người dưới vạn người phía trên, năm đó cũng là Bắc Quốc hoàng đế kiếm đạo lão sư, hơn nửa vị, cư thái tử thái sư chi vị. Hiện tại Bắc Quốc hoàng đế sở dĩ có thể ngồi trên hoàng đế bảo tọa. Trong đó một bộ phận dựa vào chính là phụ thân ngươi đương, năm toàn lực tương trợ, mà phụ thân ngươi, năm đó cũng là Bắc Quốc thái sư, là Bắc Quốc kiếm đạo một mạch lãnh tụ, vung tay một, hô. Liền sẽ thành công ngàn thượng trăm kiếm tu nhân sĩ vì hắn vượt lửa quá sông. Nhớ kỹ, ngươi lần này trở về, không chỉ là muốn tế bái phụ thân ngươi, còn muốn kế thừa phụ thân ngươi kiếm thánh đạo thống. Cùng với hắn ở Bắc Quốc âm thầm tổ kiến thế lực. Ở dĩ vãng, Phượng Ngạo Tiên cũng không có đem những việc này tiết lộ cho Ngụy Ương, bởi vì hắn tuổi tác quá nhỏ, liền tính lại, có thiên phú, cũng bất quá là chim ưng con mà thôi, mà hiện giờ... Ngụy Ương đã trưởng thành nhưng một mình đảm đương một phía thiếu niên, hơn nửa này tu vi đã đạt tới linh đài cảnh đại. Viên mãn, khoảng cách chân nhân cảnh cũng bất quá một bước xa, hiện tại tiếp nhận Ngụy Minh sở lưu lại hết thảy, đúng là thời điểm, nàng biết, liền tính chính mình ở như thế nào cưng chiều trước mặt vị này tuấn mỹ thiếu niên, cũng chung quy có tiềm long xuất quyên, phượng, vũ cửu thiên thời điểm, lúc này đây nhìn qua chỉ là một lần đi trước quê nhà Bắc Quốc tế bái hành động. Nhưng Bắc Quốc những người đó, mặc kệ là năm đó địch nhân, đối thủ, vẫn là bằng hữu, đều sẽ đem ánh mắt đặt ở Ngụy Ương trên người, chuyến này có nguy hiểm, cũng chính bởi vì vậy, Phượng Ngạo Tiên mới đem tam kiện mạnh nhất trung phẩm pháp bảo giao cho Ngụy Ương, ta yêu cầu như thế nào làm? Ngụy Ương trầm tư một lát, theo sau hỏi, không cần cố tình đi làm. Ngươi đến Bắc Quốc, hẳn là sẽ có người xuất hiện, bọn họ mấy năm nay chưa từng có phóng, bỏ đối với ngươi truy tra. Bởi vì ngươi là ở Phượng Huyền Cung, cho nên bọn họ đối với ngươi trưởng thành tình huống cũng không hiểu biết, lần này đi ra ngoài, cũng là, ngươi khai hỏa Bắc Quốc kiếm thánh chi tử danh hào thời điểm. Làm mọi người nhìn xem, Bắc Quốc kiếm thánh chi tử, rốt cuộc có kiểu gì, phong thái. Phượng Ngạo Tiên đầy mặt ái mộ nhìn Ngụy Ương, duỗi tay ở Ngụy Ương trên má xoa xoa, những người đó a, lòng muôn dạ thú, phụ thân ngươi ở thời điểm đều bị áp chế dễ bảo, phụ thân ngươi, chết đi, liền nguyên hình tất lộ. Phụ thân chết, cùng những người đó có quan hệ sao? Ngụy Ương đột nhiên hỏi. Có lẽ cũng không có, này đó đều yêu cầu chính ngươi đi làm rõ ràng. Nhưng sư tôn nói biết đến, phụ thân ngươi tử vong cùng ba người có quan hệ. Nghe xong Phượng Ngạo Tiên nói, Ngụy Ương vội vàng hỏi, nào ba người? Lý Triều Quá Tể Lý Trực. Chính là lần trước tới người kia. Ngụy Ương vang lên, nhiều ngày phía trước tiến đến tiếp sư tỷ nam nhân kia, Lý Vương Triều Quá Tể Lý Trực. Ngụy Ương đối hắn phu nhân cẩm sắc khắc sâu, yêu quốc hồ thánh cũng lại lần nữa một liệt. Năm đó không biết bọn họ là như thế nào thỉnh động hồ thánh, cư nhiên có thể làm hắn tự mình ra tay. Trên thực tế những cái đó tới hơn 10 người cao thủ, phụ thân ngươi một tức chi gian liền có thể giết hết, nhưng trước đó trúng chính dẫn, bích lạc hoàng chi độc, thế cho nên trong cơ thể pháp lực tán loạn. Lại bị hồ thánh tồi tâm thần trảo đánh trúng, khiến tâm mạch sợ nứt, cuối cùng bị hơn 10 người chân nhân tu vi cao thủ vây ẩu mà chết. Lý Triều Lý Trực, yêu quốc hồ thánh, đều là này thế có hiển hách uy danh đại nhân vật a, cha cho ta lưu lại, thật đúng là cái cục diện rối rắm a. Ngụy Ương bất đắc dĩ nở nụ cười, bất quá, vi phụ báo thù, này không phải thiên kinh địa nghĩa sự tình sao? Hì hì, ngoan đồ nhi có thể nghĩ như vậy, sư tôn cũng thật vui mừng, sư tôn nhưng không hy vọng chính mình phu quân là cái loại này, tuyệt tình tuyệt ý nam tử, ngay cả phụ thân thù cũng thờ ơ, ngươi nếu báo thù, sư tôn liền liều mình bồi ngươi. Ngươi nếu thân chết, sư tôn cũng không sẽ sống một mình. Phượng Ngạo Tiên thâm tình vô hạn nói, dùng gương mặt ở Ngụy Ương trong cổ dùng sức cũng. Nguyên nhân chính là vì như thế nào, ngoan đồ nhi liền càng muốn yêu quý chính mình. Ân, ta sẽ. Cảm nhận được Phượng Ngạo Tiên kia nồng đậm thâm trầm tình yêu, Ngụy Ương không cấm lại lần nữa dùng sức ôm chặt nàng thân hình, đúng rồi sư tôn, còn có cuối cùng một người là ai? Ngụy Ương lại lần nữa hỏi, người này không cần sư tôn cố tình nói, ngươi hẳn là cũng biết đi. Thì ra là thế. Ngụy Ương sửng sốt, lại phản ứng lại đây, hắn biết Phượng Ngạo Tiên trong miệng kia cuối cùng một người là ai, chỉ là một con ở trong lòng mong đợi, hy vọng phụ thân, chết cùng nàng không có trực tiếp quan hệ, nhưng nghe xong Phượng Ngạo Tiên nói, hắn trong lòng cuối cùng mong đợi cũng bị đánh nát, loại chuyện này đối bất luận kẻ nào đều là khó có thể lựa chọn. Nhưng đối Ngụy Ương tới nói, lại là không thể lựa chọn, sinh mà không dưỡng, vô ân có tội, sinh mà không thể dưỡng, có ân vô tội, ta đã biết sư tôn, bất luận khi nào chỗ nào, ta đều sẽ ghi nhớ ngài tối nay nói. Nếu phụ thân năm đó kẻ thù muốn tới, cũng cho ta thể nghiệm cái gọi là tu giới, là cỡ nào bộ dáng đi, Ngụy Ương nhẹ giọng nói, ở Phượng Ngạo Tiên hồng nhuận giữa môi nhẹ nhàng hôn một ngụm. Đồ nhi trong lòng ngực thật là thoải mái, dùng sức ôm lấy sư tôn. Phượng Ngạo Tiên thấp giọng nói, hạ thể nhẹ nhàng đỉnh động lên, Ngụy Ương cảm giác được côn thịt thượng truyền đến một trận rất nhỏ thọc vào rút ra, không cấm lại bành trướng ba phần, đừng nhúc nhích, sư tôn chính mình tới. Phượng Ngạo Tiên mị hoặc nói, một ngón tay ấn ở Ngụy Ương khóe miệng. Nàng phì mông bắt đầu nhẹ nhàng phập phồng, Ngụy Ương nghiêng thân mình nằm ở trên giường vẫn không nhúc nhích, cảm giác được từng đợt cường, liệt khoái cảm đánh úp lại, hắn không biết còn có loại này thao làm phương thức. Dâm quế vô cùng, chỉ thấy Phượng Ngạo Tiên kiều xuyển liên tục, mang theo hương thơm, nhiệt khí không ngừng đánh vào Ngụy Ương trên má, tiểu phôi đảng. Sư tôn kẹp chết ngươi. Phượng Ngạo Tiên hì hì cười, hạ thể vì mông đỉnh động tốc độ càng lúc càng nhanh, nhục huyệt cùng côn thịt cọ sát biên độ, cũng sinh ra phục phục tiếng vang, nàng một đôi không manh áo che thân đùi đẹp gắt gao cuốn lấy Ngụy Ương đùi, thân hình giống như rắn nước giống nhau không ngừng vặn vẹo, lên, hiện tại nàng là thủy làm. phảng phất có thể tùy thời bị hòa tan. Trên mặt chảy ra đại lượng mồ hôi, căn bản không giống như là kia, cao cao tại thượng tiên tử, dư lại chỉ có dâm đảng biểu tình. Bất quá, Phượng Ngạo Tiên đỉnh động biên độ tuy rằng khá nhanh, nhưng cũng không có đạt tới phía trước Ngụy Ương Thao làm nàng cái loại này mãnh liệt, đánh sâu vào, thực nhẹ, thực nhu, nhìn qua Phượng Ngạo Tiên tựa hồ cũng muốn thông thả thể nghiệm này đoạn được đến không dễ mau. Cảm, bởi vì nàng không biết tiếp theo tái kiến Ngụy Ương là khi nào, cho nên muốn đem loại này xen vào cao trào cùng chưa cao trào, chi gian khoái cảm, hung hăng khắc ở nhục huyệt bên trong, Ngụy Ương nâng lên hai chân dùng sức diệt trừ Phượng Ngạo Tiên phì mông, hai người hai chân giao nhau kề sát, công thịt cùng nhục huyệt khẩn, khẩn tương liên, tuy hai mà một, càng là có một loại khó được dư vị thể nghiệm. So với mãnh liệt giao hợp thao làm, thiếu một phần kích thích, lại nhiều một phần nhu tình, hơn nữa gắt gao giao hòa như, cùng thông thả lưỡi hôn giống nhau, lẫn nhau chi gian đều ở thể nghiệm loại này mỹ diệu, ân. Ân. Ha. Phượng Ngạo Tiên nhẹ nhàng rên rỉ, vì mông đỉnh động tốc độ vẫn chưa nhanh hơn, nhưng cái loại này khoái cảm lại càng ngày càng cường liệt, dần dần. Nàng cảm thụ loại này chủ động dùng nhục huyệt phun ra nuốt vào cảm giác, như là cùng tình nhân chi gian lơ đãng điều, tình giống nhau, tuy rằng thân thể được đến khoái cảm không có phía trước nhiều, vừa ý linh thượng lại được đến cực đại thỏa mãn, trong tẩm cung yên tĩnh, chỉ có Phượng Ngạo Tiên dùng dập hô hấp cùng với mỏng manh không thể tra trên rỉ, Phượng Ngạo Tiên nhục huyệt suốt đỉnh động một canh giờ. Rốt cuộc ở một đạo áp lực trên rỉ trung, lại lần nữa tiết thân, đây là nàng tối nay lần thứ 6 tiết thân, mà lần này tiết thân khoái cảm lại hoàn toàn không giống nhau. Không có mãnh liệt đánh sâu vào, có chỉ là bao dung mà ấm áp nhiệt lưu lan tràn đến toàn thân, phản phất là đặt mình trong với một, tòa bông sơn quay cùng giống nhau thoải mái, a, Phượng Ngạo Tiên ha ra một ngụm nhiệt khí. Dùng mê say ánh mắt nhìn Ngụy Ương, theo sau vương lưỡi thơm chui vào Ngụy Ương khẩu, trung nhẹ nhàng quấy lên, nàng lưỡi thơm đem Ngụy Ương mồm miệng toàn bộ đều dảo một lần, sở hữu nước miếng toàn bộ đều bị nàng hút vào trong bụng, đồng thời lại đem chính mình nước bọc độ nhập Ngụy Ương trong miệng, mỹ sao? Thu hồi ướt dầm về lưỡi thơm, Phượng Ngạo Tiên mãn nhãn tình yêu nhìn Ngụy Ương. Ân. Ngụy Ương gật gật đầu, tuy rằng không có bắn ra tới, nhưng lại cũng cảm nhận được kia đặc thù khoái cảm, bị nóng bỏng tinh, dịch bao vây, hơn nữa để đến hoa tâm lúc sau mỹ diệu, vậy đem ngươi cây đồ vật kia đặt ở sư tôn bên trong một suốt đêm đi, làm sư tôn nhiệt lưu hoàn toàn bao vây một đêm, đây là sư tôn cho ngươi phúc lợi. Phượng Ngạo Tiên nằm ở Ngụy Ương trong lòng ngực hạnh phúc nói. Theo sau nặng nề ngủ hạ, Ngụy Ương cũng không có ngủ, trong óc ở tự hỏi Phượng Ngạo Tiên phía trước theo như lời nói, đặc biệt là kia ba cái tên, Lý Trực, Hồ Thánh, cùng với chính mình tự mình mẫu thân Liễu Huyền Âm, hắn có loại dự cảm, nếu không bao lâu, chính mình liền sẽ cùng Liễu Huyền Âm gặp mặt, nếu là gặp mặt, chính mình nên dùng loại nào thái độ đối nàng đâu? Là hận, là ái, là lạnh giọng quát lớn, vẫn là chẳng quan tâm, làm bộ lạnh nhạt vô tình. Nhưng nàng chung quy là chính mình tự mình mẫu thân, tại đây cổ phân loạn suy nghĩ trung, Ngụy Ương chậm rãi lâm vào ngủ say, hoảng hốt gian, Ngụy Ương ý thức như đi vào cõi thần tiên hư không, theo sau mở to mắt, phát hiện đã lại lần nữa thoát ly bản thể, đã lần thứ ba. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ngụy Ương trong lòng kinh ngạc nghĩ đến, đây là lần thứ ba như đi vào cõi thần tiên hư không, hắn hướng tới bốn phía nhìn lại, lại phát hiện cùng, trước hai lần cảnh tượng hoàn toàn bất đồng. Trước hai lần là tiến vào hư ảo thế giới, mà lần này tiến vào, phản phất là chân chính thế giới, đầy trời hắc ám bao phủ, nơi xa là dãy núi Đại Xuyên, ngẫu nhiên gian có thú tiếng hô. Cùng với nơi xa đèn đuốc sáng trưng, đạo quang, hắn trong lòng rất rõ ràng đây là thần niệm cụ hiện hóa thế giới, đều không phải là chân thật thế giới, cho nên trong lòng cũng còn tính nắm chắc, vì thế hướng tới nơi xa đèn sáng hỏa đạo quang đi đến, đưa Ngụy Ương đi vào đạo quang cửa thời điểm, lại sửng sốt một chút. Bởi vì hắn phát hiện đạo quang tên có chút quái dị. Như thế xem, này như thế hai chữ hẳn là thích môn sử dụng chi từ, nếu chỉ là chỉ một như thế hai chữ, cũng không sẽ làm Ngụy Ương cảm, đến kỳ quái, chính là như thế hai chữ xứng với xem cái này tự, lại làm hắn cảm giác được cực kỳ nghi hoặc, xem, từ trước đến nay đều là đạo gia miếu thờ, nếu là thích môn, từ trước đến nay đều là dùng am, chùa linh tinh tự. Sao có thể sẽ dùng xem? Cho nên Ngụy Ương càng thêm kỳ quái, như thế xem, này chẳng phải là thích nói tương dung chi ý, đúng lúc này, Ngụy Ương bên tai truyền đến một trận rõ ràng thanh âm, nghe đi lên hình như là tuần tra ban đêm người.